Cuộc sống biến thái của Hồ Nam, chương 22, truy vấn ảnh chụp, góc truyện audio.com. An Thịnh Hy, ta không để yên cho ngươi đâu. Nhược Nhược, ta nhìn thấy tấm hình này đương nhiên phi thường tức giận rồi, ta thật muốn lao ngay tới trường của hắn chất vấn hắn, nhưng mà ta không biết trường hắn ở đâu. TT, ta như thế nào mệnh khổ vậy a? Ta tất nhiên không thể bỏ qua thế này rồi. Trong lúc vô tình ta lục thấy điện thoại của ai đó. Hắn bỏ vào khi nào a? Kết quả là ta gọi điện cho Thịnh Hy ca ca, đích thân chất vấn hắn chuyện đó. Nhược Nhược, ngươi tới trường học của ta đi. Sau đó hắn nói địa chỉ trường cho ta biết. Kết quả là ta vội vội vàng vàng chạy tới trường học của hắn. Thịnh Hy ca ca thấy ta đến phi thường hưng phấn a, trực tiếp đi đến ôm lấy ta. Ô gùi, mà ơi, ở trường đấy anh. GT, cách trường.